Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, ta như còn sống tất nhiên chảm ngươi. Cùng nhau đi tới, mấy trăm dặm đường trình, gặp được cổ thi lãnh địa vô số, Lâm Phong đã sớm biết rõ nên làm sao đi thăm dò bọn hắn phạm vi lãnh địa. Tăng thêm Lâm Phong thần thức có ưu thế cự lớn, có thể phát triển mở hơn 300 mét khoảng cách, thăm dò càng thêm cẩn thận, ba người đều có phân công, Lâm Phong triển khai thần thức lợi dụng kinh nghiệm thăm dò. Tiêu Thiên Kỳ phụ trách ghi chép cùng tổng kết, mà Trình Tử Hạo phụ trách lưu lại ký hiệu, lấy bảo kiếm trên đường phác họa ra cùng nhau ngấn sâu. Để mà phân biệt, phác họa ngấn sâu cũng tương đối có kỹ xảo, vì ngăn ngừa bị người nhìn thấu, hoặc là phá đi, đều là đứt quãng phác họa, nhìn không ra bao lớn quy luật, có nhiều chỗ thậm chí phản đạo mà đi, đem nguy hiểm địa phương phác họa ra tới, Vân Yên các bên trong ẩn núp quá nhiều vạn kiếm phái đệ tử. Không phải do Lâm Phong không cẩn thận, ba người phân công hợp tác, tốc độ so Lâm Phong một người nhanh không ít, cũng có thể hai tướng chiếu chứng, lẫn nhau cân nhắc, gia tăng chính xác khả năng, mặc dù vừa đi vừa nghỉ, tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh, nhưng Lâm Phong đã phi thường hài lòng, riêng là nơi này không qua loa được, vạn nhất kích động ra một đầu lợi hại điểm cổ thi. Ba người đều phải nằm tại chỗ này, lại đi một khoảng cách, ba người nhao nhao nhướng mày, có Lâm Phong đan dược đánh, Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo tu vi khôi phục 7-8 phần. Bọn hắn đỉnh phong thế nhưng là kim đan cửu phẩm tu vi. Ba người đồng thời phát giác được cách đó không xa có chiến đấu dấu hiệu, nhưng trở ngại tầm mắt cùng thần thức nhận hạn chế duyên cớ, căn bản là không có cách xác nhận tình huống cụ thể. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta trước giấu tới, Lâm Phong quyết định thật nhanh nói. Nguyên Dương các bên trong không có núi cao, mặc dù rất dài một đoạn khoảng cách là bình địa, nhưng cũng sẽ có nhỏ gò núi, mặc dù không cao nhưng thân ở số lượng nhiều, chập trùng lên xuống dùng để bí mật hành tung có chút hữu dụng. Ba người ngưng khí liễm thần, thở mạnh cũng không dám thở ra một ngụm, trực tiếp phong bế khí tức, đem tự thân khí tức ẩn tàng đến cực hạn. Cách đó không xa một bóng người bay thẳng mà đến, dáng người mê người, dung nhan tính không được tuyệt thế, nhưng tu luyện người kim đan cảnh giới chẳng những có thể lấy đẩy ngược tuổi tác, liền ngay cả dung mạo cũng có thể tu sửa, cho nên kim đan về sau tu sĩ đều có thể đem tự thân dung mạo tu sửa đến cực hạn, cho dù không đạt được khuynh quốc khuynh thành trình độ kia, nhưng cũng tuyệt đối với được cho xinh đẹp. Nhìn thấy nữ nhân này trong nháy mắt, Lâm Phong sắc mặt tái xanh, nàng là huyền cơ môn nguyên anh cửu phẩm cao thủ Đường Thiến. Từ Lâm Phong góc độ xem ra, Đường Thiến thân hình hoàn toàn không mang theo đình trệ, nàng khí tức có chút trầm thấp, tựa hồ là chịu không được vết thương nhỏ, không biết là vô tình hay là cố ý, nàng vọt thẳng lấy chính mình ba người mà tới. Ngay sau đó Lâm Phong toàn thân đều run rẩy bắt đầu. Phía sau nàng đi theo một đầu cổ thi, tu vi khoảng chừng vạn tượng cảnh tam phẩm cấp độ, nếu là thật sự bị nàng dẫn tới, chính mình ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo cũng là hai mắt phun lửa. Từ Đường Thiến tiếp cận đợi, trên mặt nàng biểu lộ có thể thấy được kinh hỉ. Chẳng lẽ lại bởi vì chính nàng có cơ hội bóp chết sau lưng cổ thi kia là tuyệt đối không thể sở trường tình. Tính cả chính mình ba người cũng bất quá là tăng thêm ba đạo vong hồn mà thôi. Dương Tử Thần miễn cưỡng mới có thể chém giết vạn tượng cảnh nhất phẩm cổ thi. Bây giờ tam phẩm cổ thi tu vi càng sâu, thân thể cơ hồ không có chút nào cứng ngắc bộ dáng. Dựa vào bản thân bọn người căn bản đối phó không. Đường Thiến tốc độ cực nhanh, nàng bản thân vô cùng có khả năng có bí mật, vậy mà trước kia phát hiện Lâm Phong bọn người tung tích, trực tiếp xuyên qua Lâm Phong ba người đỉnh đầu, thậm chí còn quay đầu hướng về phía Lâm Phong quỷ dị cười một tiếng. Tiện nhân, Lâm Phong ba người vô cùng phẫn nộ. Đường Thiến đây là muốn đem chính mình ba người xem như kẻ chết thay, dùng để kéo dài cổ thi một lát, tốt nhường nàng rời đi. Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, nhưng đã tới không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Nguyên anh cảnh giới tốc độ nhanh, vạn tượng cảnh tốc độ càng nhanh. Cổ thi đã gần ngay trước mắt, tiêu thiên kỳ thủ làm xong, cơ hồ không cách nào chống cự uy thế như vậy. Cả người không ngừng run rẩy, ngay cả phản kháng suy nghĩ đều sinh không nổi. Tiêu đại ca, Trình Tử Hạo quát to một tiếng, tiến lên. Lâm Phong trong lòng quyết tâm giận dữ hét, tiện nhân, ta nếu có thể sống mà đi ra đi, quản hắn cái gì cẩu thí môn quy, tất yếu đưa ngươi tru sát, để tiết mối hận trong lòng ta. Đồng thời Lâm Phong thân thể khẽ động, trực tiếp vỗ bảo hồ lô, kích hoạt chính mình có khả năng vận dụng bộ phận pháp bảo. Lập tức các loại màn sáng từ miệng hồ lô tuôn ra. Lâm Phong phát động không muốn sống thế công, càng là hét lớn, ngốc đứng đấy làm gì, nhanh trở về chạy. Lâm Phong thân thể phát sau mà đến trước, tại tiềm năng bức bách đến cực hạn thời điểm, thậm chí vượt qua Trình Tử Hạo. Một tay lấy tiêu thiên kỳ thân thể nắm lên chiều bái đằng sau ném một cái, đồng thời dựng lên thanh huyền kiếm, ngăn trở đến từ vạn tượng cảnh tam phẩm cổ thi kia hủy diệt tính một kích. Trước lúc này, Lâm Phong đã dốc hết pháp bảo ngăn cản, suy yếu không ít thế công, nhưng mặt đối với một kích này vẫn như cũ là không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Chẳng những cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, liền liền thân thể đều trực tiếp bị nện tiến hố to. Lâm sư huynh, Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo lấy lại tinh thần, quên hết tất cả xông lại. Cổ thi đưa tay mở ra, cánh tay vô hạn phồng lớn, một thanh nắm Tiêu Thiên Kỳ liền muốn bóp nát thân thể của hắn. Lâm Phong cuồng hống một tiếng, một kiếm xuyên qua cánh tay hắn. Cổ thi cứng nhắc con người khẽ động, từ bỏ trong tay Tiêu Thiên Kỳ, mà là hướng phía Lâm Phong nện xuống tới. Lâm Phong lập tức nhận nặng nề công kích, cơ hồ bỏ mạng ở đây. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo không kịp cứu viện, kêu lên thảm thiết đến, hai mắt càng là sưng đỏ một mảnh. Bỗng nhiên, một tiếng bạo hưởng, cổ thi cánh tay ầm vang vỡ vụn, liền liền thân thể đều không ngừng lui lại. Xem ra bị thương không nhỏ, cơ hồ mệnh treo một khắc, Lâm Phong trên thân tiểu thạch tháp lại một lần nữa bị kích hoạt. Cái này mai đến từ Tinh La Đảo ban thưởng, lại một lần nữa phát ra thần uy. Lần trước Lâm Phong cơ hồ táng thân tại thiên kiếp dưới. Nếu như không phải tiểu thạch tháp xuất thủ, Lâm Phong đã sớm chết không táng thân nơi. Giờ khắc này tiểu thạch tháp xuất thủ lần nữa, bao phủ lại Lâm Phong thân thể, thân tháp không ngừng xoay tròn, ngọn tháp đánh trả cổ thi, thậm chí ngay cả vạn tượng cảnh cổ thi đều có thể bước lui. Vạn tượng cảnh cổ thi trần chờ, thân thể tả hữu dạo bước một trận, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lâm Phong trên thân thạch tháp, lộ ra một loại kiêng kỵ thần sắc. Lâm Phong ba người nhao nhao giật mình, cùng nhau đi tới cổ thi đều chỉ là dựa vào bản năng. Nhưng cái này cổ thi rõ ràng càng thêm linh hoạt, chẳng những thân thể không cứng ngắc, liền ngay cả một chút biểu lộ cũng có thể làm ra. Thậm chí hắn chả vốn có thể cảm giác được tiểu thạch tháp uy hiếp. Nội tâm tại cân nhắc muốn hay không tiếp tục xuất thủ. Cuối cùng cổ thi con ngươi đi dạo, hướng phía đường cũ trở về. Không tiếp tục đối với Lâm Phong ba người ra tay. Lâm Phong ba người chăm chú nhấc lên tâm cuối cùng là buông ra. Hai chân lập tức mềm nhũn, liền ngay cả Lâm Phong đều cực kỳ chật vật nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Trong nháy mắt đó, kém chút liền mất mạng. tỉnh táo lại, Lâm Phong cho Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người đưa ra đan dược. Chính mình cũng nuốt rất nhiều. Điều dưỡng bắt đầu, Tiểu Thạch Tháp không nhận Lâm Phong khống chế. Tại cảm giác được cổ thi khí tức hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới biến trở về trước kia cỡ như vậy. Lâm Phong tiếp trong tay, không khỏi may mắn bắt đầu. Đây thật là cái bảo bối tốt a. Kim đan cảnh cảnh giới có thể tìm tới bảo mệnh dùng bảo bối cực ít. Trừ phi có trưởng bối không tiếc tu vi vì luyện chế pháp bảo. Nhưng cũng tuyệt đối với không đạt được Tiểu Thạch Tháp cấp độ này. Lại có thể ngăn trở vạn tượng cảnh tam phẩm cổ thi thế công. Lâm Phong vui vẻ lật tới lật lui Tiểu Thạch Tháp. Lại đột nhiên phát hiện Tiểu Thạch Tháp đã xuất hiện vài vết rách. Trong lòng không khỏi mát lạnh. Trên đời này quả nhiên không có siêu cấp nghịch thiên pháp bảo. Tiểu Thạch Tháp cố nhiên lợi hại, nhưng cũng chung quy có cực hạn. Chỉ sợ không cách nào lại trèo chống mấy lần loại này thế công. Tỉnh táo lại, Lâm Phong Tiêu Thiên Kỳ bực tức nói. Đường Thiến tiện nhân này, vậy mà dùng loại phương thức này đào thoát. Thật sự là không bằng cầm thú. Trình Tử Hạo cũng là một mặt tức giận. Lâm Phong cười lạnh nói, loại tình huống này, đổi lại là ta lời nói cũng sẽ cùng với nàng làm đồng dạng lựa chọn. Nhưng là thật làm cái lựa chọn này, liền muốn tiếp nhận cái lựa chọn này đại giới. Lần này nếu có thể còn sống ra ngoài, ta tất tự tay chảm nàng, để tiết mối hận trong lòng. Lâm Phong trong giọng nói có rất lớn oán khí. Liền ngay cả Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo nghe vậy cũng là toàn thân chấn động. Nhưng bọn hắn cũng không thấy đến Lâm Phong làm được không đúng. Đây là Đường Thiến nên giao đại giới. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Phong pháp bảo, ba người giờ phút này đã sớm là bạch cốt một đống. Hai người đồng thời có chút kinh hãi. Đừng nhìn Lâm Phong ngày bình thường cười ha hà, lại mười phần bình dị gần gũi. Nhưng vẫn như cũ có tàn nhẫn một mặt. Hắn là thuộc về loại kia, ngươi đối tốt với hắn, hắn liền đối với ngươi tốt. Ngươi đối với hắn ác, hắn liền đối với ngươi ác nhân. Phương diện này được chia cực kỳ rõ ràng. Nghe nói huyền cơ môn thứ 7 chân truyền ở đây, không biết có dám ra một lần a. Đột ngột truyền tới một thanh âm nam tử, mười phần càn rỡ. Lâm Phong trong lòng giật mình, cuống quýt lấy thần thức dò xét chung quanh, 300 mét bên trong cơ hồ không có nguy hiểm. Lại ngưng mắt nhìn lại, phát hiện ước chừng 1000 mét trong khoảng cách, lít nhà lít nhít vạn kiếm phái đệ tử, vậy mà đem chính mình ba người cho vây quanh, lập tức có chút như rơi vào hầm băng cảm giác, chính mình thật sự là suy thấu. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo sắc mặt cũng cực kỳ khó xử. Bọn hắn thị lực còn mạnh hơn Lâm Phong, đếm kỹ người chung quanh số, tối thiểu cũng là trên 100 vạn kiếm phái đệ tử. Bọn hắn làm sao biết Lâm sư huynh thân phận? Tiêu Thiên Kỳ kinh ngạc nói, vạn tượng cảnh cổ thi thế công khai thiên tích địa, cực kỳ khủng bố, sẽ dẫn tới vạn kiếm phái lực chú ý. Hắn không kỳ quái. Nhưng Lâm Phong thân phận theo lý mà nói không có người sẽ tiết lộ ra ngoài mới đúng a. Lâm Phong hai mắt nhíu lại, nhìn thấy quỳ gối vạn kiếm phái trận doanh bên trong mấy tên kim đan cảnh đệ tử. Bọn hắn ánh mắt có chút lấp lóe, bản năng đang tránh né, rất có đà điểu ý vị, nhưng cơ hồ là trước tiên liền bị Lâm Phong phát hiện ra. Nếu như Lâm Phong không có nhớ lầm lời nói, cái này ba tên kim đan cảnh đệ tử bên trong, có hai tên là cùng theo Cao Bình, còn có một tên là đi theo Đường Thiến nữ nhân kia. Theo lý thuyết hẳn là còn có một tên kim đan cao thủ. Nhưng liên tưởng đến loại tình huống này, đoán chừng đã là giữ nhiều lành ít. Tiêu Thiên Kỳ cũng phát hiện ba tên kim đan đệ tử. Thần sắc bực tức nói, bọn này thứ hèn nhát. Thế mà ngay cả loại chuyện này đều tiết lộ ra ngoài. Hắn tức giận không thôi. Vạn kiếm phái nói rõ tại châm đối với huyền cơ môn đệ tử. Cho dù là đồng dạng đệ tử gặp được đều là có chết vô sinh. bọn hắn thậm chí ngay cả Lâm Phong thứ bảy chân truyền đệ tử thân phận đều tiết lộ ra ngoài. Đây quả thực là đưa Lâm Phong cùng hẳn phải chết nơi a. Biết được Lâm Phong thân phận Vạn Kiếm phái đệ tử, há có buông tha hắn đạo lý, chết đến mười mấy cái huyền cơ môn đệ tử bi thống. Chỉ sợ còn không sánh bằng mất đi một cái thứ bảy chân truyền đến nặng nề. Vạn Kiếm phái bọn này bị cừu hận che đậy hai mắt người, đều có thể minh bạch đạo lý này. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.